Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đau lòng chết. Bạch, đao quang lóe lên, máu tươi phun ra, hắc ám thang lầu đường bên trong. Lại có một tên giác tỉnh giả đầu người rơi xuống đất. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu. Một đạo nắm đao bóng đen, từ trong bóng tối hiện thân, bắt lại hắn thi thể không đầu. Hé miệng, ủng ục uống vào cổ của hắn chỗ phun ra ngoài máu tươi. Liên tiếp uống mười mấy miệng về sau, bóng đen chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn thân có chút run rẩy, tràn đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn lên. Lộ ra một loại bệnh trạng hưởng thụ. Đội trưởng, tà ác giác tỉnh giả ở chỗ này. Một tên tay cầm trường kiếm thanh niên nam tử nghe được động tĩnh, bước nhanh lướt tới, vừa tốt nhìn đến cái này một màn kinh khủng, lập tức hoảng sợ kêu gọi còn lại đồng bạn. Đạo hắc ảnh kia một tay nắm đao, một tay nắm lấy thi thể không đầu. Nghe được gọi tiếng, mặt mũi tràn đầy cười gằn mở to mắt nhìn lấy hắn. Hé miệng, trong miệng tràn đầy máu tươi. Tà ác giác tỉnh giả, chẳng lẽ các ngươi cũng là chính nghĩa giác tỉnh giả? Tay cầm trường kiếm thanh niên nam tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay ông một tiếng tách ra hào quang chói sáng. Tức giận nói, xúc sinh, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Sáng lên kiếm mang chiếu sáng đạo hắc ảnh kia. Đó là một tên mặc áo đen, mang theo màu đen liền mũ áo, sắc mặt tái nhợt cao gầy nam tử, bộ dáng nhìn lấy có chút thanh tú, nhưng vô luận là hai mắt vẫn là tràn đầy máu tươi, tinh hồng bờ môi đều lộ ra một vệt dữ tợn tà mị, nhìn lấy làm cho người không rét mà run. Trốn, ta vì sao phải trốn? Hắn âm u cười một tiếng, đao trong tay chảy xuống máu tươi, cái kia nắm lấy thi thể không đầu lòng tay ra thi thể chậm rãi vuốt ve thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nụ cười. Bạch, bạch, bạch, mấy bóng người lần lượt chạy đến, có từ thang lầu phía dưới nhanh chóng lướt đến, có trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Nhìn đến trước mắt cái này máu tanh một màn, đều là biến sắc, vừa sợ vừa giận, lại đều trong lòng phát lạnh. Trong lúc nhất thời, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đói, cũng tịch mịch, tới nơi này tìm đồng bạn, thuận tiện lấp lấp bao tử. Chấm ngoặc kép, cặp mắt của hắn đột nhiên biến tinh hồng, nhìn trước mắt bốn tên giác tỉnh giả, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói, thế nhưng là ta cái kia còn chưa gặp mặt đồng bạn, giống như bán ta, hắn hoặc là nàng đã bị các ngươi bắt ở, vẫn là đã đầu hàng các ngươi rồi, hoặc là nói đã chết. Đội trưởng, xúc sinh này giết chúng ta hai cái đồng đội. Hắn, chấm ngoặc kép, tên kia cầm kiếm thanh niên nam tử còn chưa có nói xong. Ở vào bốn người vây quanh tà ác giác tỉnh giả đột nhiên bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia cẩn thận, đội trưởng là một tên cao lớn nam tử, tên là Ngụy Đông Hạo, tay cầm một cây ngân thương, mũi thương lóe lên, trước người điểm ra đóa đóa thương hoa, bay về phía tên kia tà ác giác tỉnh giả biến mất địa phương. Bạch, tên kia cầm kiếm thanh niên nam tử vừa muốn tức giận giơ kiếm đối với trống không chỗ chém lung tung, một cái đẫm máu tay đột nhiên từ chỗ hắc ám xuất hiện, một thanh bóp lấy cổ của hắn, mang theo thân thể của hắn bay ra ngoài, trực tiếp từ thang lầu nói cửa sổ bay ra. Ba người khác gặp này, lập tức gầm thét một tiếng, theo từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng khi bọn họ đuổi tới dưới lầu lúc, bọn họ vị kia đồng bạn hai chân đã bị chặt đoạn, máu tươi phun ra, quỳ trên mặt đất, trong tay kiếm chẳng biết đi đâu, mà tên kia tà ác giác tỉnh giả chính đứng ở sau lưng hắn, một tay nắm lấy tóc của hắn, một tay nắm đao gác ở trên cổ của hắn. Đội trưởng, cứu ta, chấm ngoặc kép, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, không biết là đau đớn vẫn là hoảng sợ. Ngụy Đông Hạo giơ lên trong tay trường thương, nhắm ngay tên kia tà ác giác tỉnh giả, đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Hai người khác, một nam một nữ, đều là đang run rẩy, Cái này tà ác giác tỉnh giả thực lực, để bọn hắn hoảng sợ. Bọn họ nguyên lai coi là lấy mấy người bọn họ thực lực, tùy tiện hai cái liên thủ, liền có thể đối phó cái này tà ác giác tỉnh giả. 6 người liên thủ, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay chu sát đối phương. Ai có thể nghĩ tới, đúng là như vậy kết quả. Đối phương đao cùng tốc độ, đều là nhanh đáng sợ. Buông hắn ra, ta đã thông chi phân bộ những người khác. Còn lại giác tỉnh giả ngay tại trên đường chạy tới. Ngươi trốn không thoát. Ngụy Đông Hạo tức giận quát tháo lấy. Trường thương trong tay khẽ run. Lại có chút nắm bất ổn. Cái này tà ác giác tỉnh giả trên thân tán phát khí tức cùng vừa mới lộ ra thực lực. Quá mức đáng sợ. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Có thể thả hắn. Tà ác giác tỉnh giả nhe răng cười một tiếng. Tinh hồng ánh mắt nhìn hắn nói. Ta chỉ muốn biết. Ta vị kia đồng bạn đâu? Cái gì đồng bạn? Ngụy Đông Hạo toàn thân run lên. Còn có một tên tà ác giác tỉnh giả. Bạch. Đao quang lóe lên. Tên kia bị chặt đi hai chân thanh niên. Đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải mang theo một chùm máu tươi bay ra ngoài. Tà ác giác tỉnh giả đao trong tay. Lại đặt ở cánh tay trái của hắn lên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói. Các ngươi những thứ này cái gọi là chính nghĩa giác tỉnh giả. Cần phải đã sớm biết. Giống chúng ta dạng này bị các ngươi xưng là tà ác giác tỉnh giả người. Ở khoảng cách nhất định bên trong. Là có thể cảm nhận được một tên khác tà ác giác tỉnh giả tồn tại. Trừ phi. Hắn vĩnh viễn không cần thức tỉnh chi lực. Ta vị kia còn chưa kịp gặp mặt đồng bạn. Trước mấy ngày cần phải thì xuất hiện qua ở đây. Ta tối nay tới. Cũng là muốn biết một hồi hắn, mà các ngươi vừa tốt lại cùng tới, là có người nói cho các ngươi biết, ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Người kia, cũng là hắn a. Ngụy Đông Hạo sắc mặt trắng bệch, không nói gì, bạch, đao quang lóe lên, tên kia quỳ trên mặt đất đau đã chết lặng thanh niên. Cánh tay trái cũng bay ra ngoài, hắn toàn thân run lên, ngã trên mặt đất, hôn mê đi, toàn thân máu tươi phun ra. Chảy đầy đất, tà ác giác tỉnh giả đao trong tay. Đặt ở trên cổ của hắn. Ngữ khí âm lãnh nói. Chỉ có một cơ hội. Ta, chúng ta cũng không biết. Ngụy Đông Hạo trường thương trong tay run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy. Phân bộ chỉ là ở hòm thư nhận được một đầu lạ lẫm biêu kiện. Nói tối nay khả năng có tà ác giác tỉnh giả tới nơi này. Cho nên chúng ta đội thì xung phong nhận việc đến đây. Đến mức là ai? Chấm ngoặc kép, bạch, đao quang lóe lên, tên kia hôn mê thanh niên đầu, trực tiếp bay ra ngoài. Câu trả lời của ngươi, ta rất không hài lòng. Tà ác giác tỉnh giả nhe răng cười một tiếng, đao trong tay đột nhiên ông một tiếng, xuất hiện tinh hồng chi sắc, lập tức, cả người ở biến mất tại chỗ không thấy. Ba người kinh hãi, cuống quýt lui lại, một bên cấp tốc lui lại. Một bên huy động vũ khí trong tay, Ngụy Đông Hạo trường thương trong tay khắp cả người bay tán loạn. Đóa đóa thương hoa cơ hồ đem hắn quanh thân toàn bộ bao phủ. Bạch, đao quang lóe lên, một tên khác nam tử đầu đột nhiên từ trên cổ bay ra ngoài. Tà ác giác tỉnh giả xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Ngụy Đông Hạo cùng còn lại nữ tử kia, lập tức bị hù sợ vỡ mật, không còn dám trốn. Hai người lập tức phía sau lưng dán vào phía sau lưng. Dựa vào nhau, tà ác giác tỉnh giả nhe răng cười một tiếng. Thanh âm lần nữa ở biến mất tại chỗ không thấy. Không phải biến mất, mà chính là tốc độ quá nhanh. Bình thường người căn bản là không nhìn thấy. Hưu, ngay tại Ngụy Đông Hạo cùng còn lại nữ tử kia hoảng sợ tuyệt vọng thời điểm. Một chi mang theo bạch quang tiễn đột nhiên từ cửa bay tới. Từ bọn họ bên cạnh bắn nhanh mà qua. Bạch, lập tức, bị một đạo đao quăng cắt thành hai nửa. Tà ác giác tỉnh giả bóng người. Xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Ngụy Đông Hạo cùng nữ tử kia lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên trong tay võ khí. Công tới, tên kia tà ác giác tỉnh giả bóng người. Lần nữa biến mất không thấy. Hiu, hiu, hiu. Trong bóng tối đột nhiên lại liên tục bay tới ba mũi tên. Hai mũi tên bị đao quang chém đứt. Một tiễn bay ra ngoài. Tà ác giác tỉnh giả lần nữa hiện thân. Ngụy Đông Hạo cùng nữ tử kia lập tức lại công tới. Lần này, vô luận tên kia tà ác giác tỉnh giả như thế nào ẩn thân, đều sẽ bị cửa trong bóng tối bay tới tiễn chuẩn xác mà nhanh chóng tiêu ký vị trí. Ngụy Đông Hạo cùng nữ tử kia lập tức khắc phục trong lòng hoảng sợ. Một cây thương, một thanh kiếm, điên cuồng công kích, tà ác giác tỉnh giả đột nhiên bóng người lóe lên, hướng về cửa lao đi. Cửa trong bóng tối, đứng đấy một tên hất lên tóc dài mặc đồ ngủ, tay cầm cung tiễn cao gầy thiếu nữ. Hiu, hiu, hiu, từng nhánh mũi tên từ tay của thiếu nữ bên trong bắn ra. Tinh chuẩn bắn về phía cổ họng của hắn. Ánh mắt, trái tim, tà ác giác tỉnh giả hai tay cầm đao. Một bên hướng về thiếu nữ chạy lướt qua mà đi. Một bên vung đao chặt đứt những cái kia mũi tên. Tốc độ chậm rất nhiều. Mắt thấy hắn liền muốn tiếp cận cửa. Đứng trong bóng đêm thiếu nữ. Đột nhiên hướng về hẻm nhỏ bên ngoài thối lui. Động tác nhẹ nhàng phiêu giật. Tốc độ cũng rất nhanh. Một bên lui lại kéo dài khoảng cách. Một bên tiếp tục xạ kích. Mà trong tiểu khu, biết được có còn lại giác tỉnh giả giúp đỡ Ngụy Đông Hạo cùng nữ tử kia, cũng lập tức khôi phục dũng khí, đuổi theo. Tà ác giác tỉnh giả trong tay vung đao, một mực đuổi theo ra hẻm nhỏ, vẫn như cũ khó có thể cùng tên kia tay cầm cung tiễn thiếu nữ kéo vào khoảng cách. Đột nhiên một cái lộn vòng, lại hướng về sau lưng đuổi theo Ngụy Đông Hạo cùng nữ tử kia mau chóng vút đi. Bóng người lần nữa biến mất không thấy. Ngụy Đông Hạo cùng nữ tử kia gặp này, lập tức biến sắc, trong lòng hoảng sợ đánh tới, cuống quýt vung vẩy vũ khí trong tay lui lại. Hiu, đúng vào lúc này, một chi mũi tên đột nhiên từ phía sau bọn họ trong hẻm nhỏ trong bóng tối bay ra. Long cong một tiếng, xuất tại trước mặt bọn họ ngoài hai thước trống không chỗ. Bắn trúng cái kia chặt chém mà đến đao, nhặt lên mấy cái đóa tia lửa. Hai người giật nảy mình, hiểm hiểm né qua chuôi này như u linh vô thanh vô tức chặt chém mà đến đao. Đao hiện thân, tên kia tà ác giác tỉnh giả cũng bị ép hiện thân. Hiu, hiu, hiu, hắc ám trong hẻm nhỏ, lại liên tiếp bay ra ba mũi tên. Tà ác giác tỉnh giả trong mắt tàn khốc lóe lên, vung đao chém về phía cái kia ba mũi tên. Mặc dù nhanh đem cái kia ba mũi tên chặt đứt, nhưng trên đao tinh hồng quang mang đột nhiên ảm đạm, đao nhận bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tịnh hóa chi tiễn, hắn biến sắc nhìn về phía trong hẻm nhỏ trong bóng tối. Hiu, hiu, hiu. Đúng vào lúc này, tên kia bị hắn đuổi theo thiếu nữ một lần nữa đuổi theo, trong tay dây cung vang động, liên tiếp bắn ra ba chi mang theo chướng mắt tiễn mang mũi tên. Đồng thời, hẻm nhỏ trong bóng tối, giống như là phối hợp cái này ba cái mũi tên. Vậy, hiu hiu hiu, bắn ra ba chi quang mang lấp lóe mang theo tịnh hóa chi lực tiễn. Tà ác giác tỉnh giả trong mắt hồng mang lóe lên, không còn dám tiếp tục trì hoãn. Tuy nhiên lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không sợ hãi hai cái này cung tiễn thủ. Nhưng đối phương nếu như cố ý cùng hắn kéo dài thêm các cái khác giác tỉnh giả đuổi tới, vậy thì phiền toái, cho nên hắn không do dự, trong tay đao quang thu vào, đột nhiên bay lên trời, nhảy lên hẻm nhỏ bên cạnh tường viện, lập tức lại một cái bay qua, bay lên xa xa phòng ốc, mấy cái lên xuống, biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, hẻm nhỏ trong bóng tối cùng người thiếu nữ kia trong tay, lại liên tục bay vụt ra mười mấy mũi tên, truy ở phía sau hắn. Trong đó một chi thiếu nữ kia tên bắn ra, kém chút bắn trúng bờ vai của hắn, vạch phá trên vai hắn một lớp da, bay ra ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì lưu lại, nhanh chóng rời đi, trong lòng âm thầm nhớ kỹ người thiếu nữ kia cung tiễn cùng khuôn mặt. Đến mức trốn ở hẻm nhỏ trong bóng tối tên kia bắn ra tịnh hóa chi tiễn người, hắn mặc dù không có nhìn đến đối phương, thế nhưng thiếu nữ khẳng định nhận biết. Đừng nóng vội, ta sẽ lại về tới tìm các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn nhe răng cười một tiếng, biến mất ở trong đêm tối. Mộ Thiên Tuyết dùng tên cảm giác hắn thật trốn, mới thu hồi cung tiễn. bước nhanh đi đến cái kia đối với nam nữ giác tỉnh giả trước mặt. Nói, chuyện gì xảy ra? Ngụy Đông Hạo trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt trường thương. Nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên kinh hỉ nói, "Ta biết ngươi, ta biết ngươi, nữ vương đội đội trưởng, Mộ đội trưởng, thật sao?" Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, trong mũi ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, nhìn thoáng qua trong tiểu khu, lập tức thấy được nơi xa cái kia một vũng máu cùng thi thể không đầu. Ngụy Đông Hạo buồn bã cười một tiếng, ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, 6 tên đội viên, cũng chỉ còn lại có chúng ta 2 cái. Muốn không phải ta cậy mạnh, muốn không phải ta tự tư, muốn nuốt một mình phần này vinh diệu, bọn họ cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, bên cạnh cô gái trẻ tuổi khóc nói, đội trưởng, không trách ngươi, ai có thể biết, tên kia tà ác giác tỉnh giả đã vậy còn quá lợi hại. Chấm ngoặc kép, các ngươi làm sao biết tên kia tà ác giác tỉnh giả sẽ xuất hiện ở đây? Mộ Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi, Lạc Phi gặp tên kia tà ác giác tỉnh giả thật sau khi rời đi, mới thu hồi cung tiễn, về tới ban trưởng trong nhà, Mộ Thập Lý đã ngủ, vừa mới thừa dịp hắn toàn thân bất lực, muốn mò hắn trong túi tiền đi mua rượu, trong phòng Hồ Ngôn loạn ngữ trong chốc lát, lại đột nhiên ngã xuống. Nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, Lạc Phi đem hắn đỡ đến gian phòng của hắn nằm xong về sau, thì ra ngoài tìm trưởng lớp, còn tốt, thân thể khôi phục có thể, sử dụng phá ma chi cung không có vấn đề gì, bất quá tên kia sự mạnh mẽ của kẻ địch thực lực cùng tốc độ, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy hắn bây giờ tốc độ, tuy nhiên cũng không kém đối phương, nhưng đối phương tổng thể thực lực có thể còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nắm giữ cường đại thức tỉnh chi lực cùng đao pháp, nếu như đối phương thật động sát tâm, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Đoán chừng coi như cùng ban trưởng liên thủ, cũng vô pháp thủ thắng. Trừ phi một cái lợi hại cận chiến giác tỉnh giả cùng ban trưởng liên thủ. Dạng này phối hợp, mới có cơ hội. Hắn cảm giác mình sắp đã thức tỉnh. Theo ban trưởng nói, mỗi cái giác tỉnh giả đang thức tỉnh trước đó, đại khái đều cần một tuần biến hóa cùng phản ứng dị thường, mới có thể chính thức giác tỉnh. Tính toán số ngày, hắn mới qua 2 ngày. Ngày thứ nhất là đánh giám, ngày thứ hai là toàn thân nóng hổi. Còn có đại khái 5 ngày, khả năng mỗi ngày đều sẽ có một số biến hóa. Hy vọng không muốn lại giống 2 ngày trước một dạng quá kịch liệt. Tối hôm qua thân thể dị thường, thực sự để hắn có chút không chịu đựng nổi. Nhìn thoáng qua ban trưởng đầu giường thời gian, đã 4 giờ rạng sáng. Hắn đến nhanh về nhà khách, miễn cho bị Lạc Gia Gia phát hiện. Vừa muốn đi ra ngoài, cửa từ bên ngoài mở ra, Mộ Thiên Tuyết đi đến, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn nói, đi nơi nào? Hồi nhà khách ngủ. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng toàn thân cao thấp, nói, ban trưởng không có bị thương chứ? Không có. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa, tựa hồ cũng không chuẩn bị để hắn rời đi. Tạm thời đừng đi ra ngoài. Giác tỉnh bộ phận bộ người đến, ngay tại các ngươi tiểu khu xử lý những thi thể này. Lạc Phi nghi ngờ nói, vừa mới tên địch nhân kia là chấm ngoặc kép, tà ác giác tỉnh giả. Tối nay đi các ngươi tiểu khu, bị phân bộ thức tỉnh đội nhân viên truy tung mà đến, phát sinh chiến đấu, nhưng là không ai từng nghĩ tới, thực lực của đối phương quá cường đại. 6 tên đội viên, chỉ còn lại có 2 tên. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trầm trọng nhìn lấy hắn, còn mang theo một vệt lo lắng. Dù sao cũng là tại bọn họ tiểu khu phát sinh. Theo vị kia ngụy đội trưởng nói, tên kia tà ác giác tỉnh giả tối nay chỗ lấy sẽ đi các ngươi tiểu khu, là chuẩn bị tìm kiếm một cái khác tà ác giác tỉnh giả. Còn có một cái, ở tiểu khu chúng ta. Lạc Phi biến sắc, Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nói, hẳn là trước mấy ngày, chúng ta đi làm nhiệm vụ lúc xuất hiện, tên kia Robert chết đi, hẳn là cùng một tên khác tà ác giác tỉnh giả có quan hệ. Thế nhưng là, tối nay cái này tà ác giác tỉnh giả, tại sao muốn đi tìm một tên khác tà ác giác tỉnh giả đâu? Hắn làm sao biết tên kia giác tỉnh giả chính ở chỗ này? Mộ Thiên Tiết sắc mặt nghiêm túc nói. Tà ác giác tỉnh giả ở giữa đều có một loại kỳ quái cảm ứng, ở khoảng cách nhất định ở giữa. Nếu như trong đó một phương vận dụng thức tỉnh chi lực hoặc là bại lộ một loại nào đó khí tức, một phương khác liền có thể cảm giác được. Bọn họ từ một giác tỉnh bắt đầu, liền bị toàn bộ giác tỉnh bộ cùng còn lại giác tỉnh giả truy sát. Đơn độc sống sót tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có ôm nhau mới có thể càng lớn sinh cơ. Cho nên đồng dạng tà ác giác tỉnh giả đang thức tỉnh về sau đều sẽ nghĩ biện pháp tìm tới đồng loại, nhưng có chút đồng loại cũng không nguyện ý bại lộ chính mình, cho nên cũng có rất nhiều sẽ không cùng đối phương hợp tác. Nghe nói những cái kia cường đại tà ác giác tỉnh giả cũng cùng một chỗ xây bên trong một cái tổ chức bí mật, chuyên môn tuyển nhận những cái kia nhận truy sát tà ác giác tỉnh giả. Thậm chí ngay cả phổ thông giác tỉnh giả, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp dụ hoặc làm cho đối phương đọa lạc, sau đó gia nhập vào. Thì ra là thế. Bất quá, tiểu khu chúng ta tên kia tà ác giác tỉnh giả cần phải sớm đã đi a. Lạc Phi nhíu mày nói, nếu như tên kia tà ác giác tỉnh giả còn ẩn giấu ở chỗ nào, vậy thì phiền toái. Hắn đoán chừng ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày đều lo lắng thụ sợ, đoán chừng mỗi đêm đều muốn cùng Lạc Gia Gia ngủ một cái phòng mới an tâm. Cũng đã rời đi, dù sao lần trước Robert sau khi chết, giác tỉnh bộ vừa tối bên trong phái một số giác tỉnh giả đi đã kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đương nhiên, cũng không thể khẳng định, nói không chừng tên kia tà ác giác tỉnh giả rất tốt ẩn tàng cùng ngụy trang. Bọn họ không sử dụng thức tỉnh chi lực lúc cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá, bình thường tà ác giác tỉnh giả đều sẽ bởi vì thể nội lực lượng đặc thù nguyên nhân, không thể không thường xuyên làm ra một số tà ác sự tình. Rất khó một mực tại cùng một nơi ẩn núp đi xuống. Vậy ta an tâm. Lạc Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói, ban trưởng, ta phải đi, lại không đi, Lạc Gia Gia sẽ phát hiện. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, nếu như bị nàng phát hiện đâu? Ban trưởng nói phát hiện, là phát hiện cái gì? Phát hiện ngươi vụng trộm tới chỗ của ta, phát hiện ngươi kỳ thực rất lợi hại, phát hiện ngươi nhanh đã thức tỉnh, phát hiện ngươi rất nhiều chuyện đều gạt nàng. Ta sẽ chết. Lạc Phi nhún vai, đi qua mở cửa, chết như thế nào? Mộ Thiên Tiết hiếu kỳ nói, đau lòng chết, đau lòng, nàng một khổ sở, ta thì đau lòng, nếu như bị nàng phát hiện những chuyện này, nàng khẳng định sẽ rất khó chịu, sẽ khổ sở, sau đó ta sẽ đau lòng chết rơi, chấm ngoặc kép, nói xong, ra cửa, khua tay nói, bye bye, ban trưởng, cảm ơn ngươi tối hôm qua xoa nắn, ngày mai gặp, sau đó đi xuống lầu. Bước nhanh rời đi, Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa, nhìn lấy không có hoàn toàn đóng lại cửa, run lên nửa ngày, mới đi qua, nhẹ giọng đóng lại, đau lòng, chết, nàng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.